Xuyên Việt chi chế thẻ sư, chương 55, sân thi đấu cấp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 55, sân thi đấu cấp trường. Cố Thần gần đây rất phiền muộn, ngoại trừ Thiên Linh cả ngày giáo dục học sinh của mình không theo đường thường các loại, còn có một điểm quan trọng hơn chính là cậu phát hiện cậu sắp nghèo phát điên rồi. Tuy bài tập của mỗi lớp học đều bố trí không ít bài tập chế tác thẻ bài, cậu gần đây cũng đã làm nhiều thẻ bài. Thế nhưng mấy thẻ bài này cuối cùng đều bị trường học thu về, căn bản không thể giữ lại cho bản thân. Cố Thần có chút hoài niệm những ngày làm việc ở thương hội Dịch Ly, mỗi ngày ăn uống no đủ còn được nhận tiền, nào có giống như bây giờ sống đến thật gian nan, đi nhà ăn gọi món còn phải tính toán một chút mình còn bao nhiêu tiền. Cố Thần nhìn thẻ bài trên bàn thở dài một hơi. Sau khi học xong chế tác thẻ bài nguyên tố ngũ hành, Thiên Linh gần đây khiến bọn học sinh chế tác thẻ bài cua đồng ngũ hành 3 sao. Nói là thẻ bài cua đồng ngũ hành, kỳ thực chỉ là cách gọi chung, chẳng hề vẻn vẹn là 5 loại nguyên tố mà thôi. Vì để cho bọn học sinh có thể có nhận thức càng có hệ thống đối với chế tác thẻ bài, Thiên Linh tiếp rất hào phóng bắt đến một đống dị thú cua đồng, cái gì mà cua đồng thánh kim, cua đồng hỏa diễm, cua đồng rừng rậm, cua đồng thủy vụ, một đống chủng loại lớn. Lúc một đám dị thú cua đồng xuất hiện trong phòng học, cái tình cảnh kia khá đồ sộ. Phải biết cua đồng này không phải cua đồng mà Cố Thần ăn trước khi xuyên qua, mà là có kích thước lớn bằng nửa người. Nhóm chế thẻ sư tuy rằng thường thường sẽ tiếp xúc với dị thú thẻ bài, nhưng loại dị thú chân thật lại không thường thấy. Cho nên khi một hàng dị thú xuất hiện trong phòng học, các loại kêu gào sợ hãi, hoảng loạn tràn ngập trong mỗi góc phòng học. Một chế thẻ sư ngay cả dáng dấp thực thể của dị thú mình muốn chế tác ra sao cũng không biết, còn xứng làm một chế thẻ sư sao? Thiên Linh lạnh lùng nói. Bọn học sinh phía dưới oán thầm, nếu như là đến tinh thần lực cấp 3 cô thể chế tác bạo long hỏa diễm, có phải là còn phải chạy đến núi lửa Ignilaska quan sát bạo long diễm hỏa ra sao hay không? Chẳng qua bọn học sinh cũng chỉ có thể yên lặng phun tào trong lòng một chút, ai cũng không nói ra. Dị thú cấp 3 đối với thể lực tay không trói gà của chế thẻ sư thì đã là dị thú tương đối nguy hiểm, dù sao không phải ai cũng giống như Thiên Linh sức chiến đấu tăng mạnh. Chẳng qua dù là dị thú cấp 3, nhưng không phải loại dã thú dã ngoại trong rừng rậm, mà là chủng loại đã trải qua đào tạo tương đối ôn thuần. Dù sao học viện triều đế dầu nứt đố đổ vách, rất nhiều dị thú cấp thấp cùng dị thú cấp trung đều có thể chăn nuôi, tuy có thể không quá thuần phục nhưng tính hung mãnh xa xa thấp hơn nhiều dị thú dã ngoại, là có một loại trạng thái người không phạm ta, ta không phạm người. Sự thực chứng minh quan sát xong dị thú, có quan niệm càng trực quan hơn rồi lại chế tác thẻ bài có hiệu quả không tệ, ví dụ như Cố Thần, không giống lần trước dùng một đống thẻ trắng, chỉ mới mấy lần liền thành công chế ra một con cua đồng thủy vụ. Cố Thần nhìn trên bàn không ít thẻ bài chế tác thành công, lắc lắc đầu. Nhiều thẻ bài như vậy, tính có thể bán không ít tiền, lại phải giao cho trường học. Cố Thần đang than thở, máy truyền tin vang lên, Cố Thần liếc mắt một cái, là Mộ Dung Trác Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của Cố Thần đối với Mộ Dung Trác Thất rất phức tạp, đặc biệt là lúc sau khi xem bài đăng trên diễn đàn kia, cậu lập tức nghĩ đến người bạn hồ nữ của mình trước khi xuyên qua phổ cập cho cậu các loại tri thức đam mỹ. Chẳng qua suy nghĩ một chút, đối phương ưu tú như vậy, mình tuy không nói là cực kỳ tồi tệ, nhưng xác thực là cũng rất bình thường, đối phương hẳn là coi cậu là bạn tốt mà đối xử như vậy, loại tiết mục kém thông minh tương tự với tổng tài bá đạo yêu ta hẳn là sẽ không trình diễn đâu. Ada, ha ha bạn, ha ha bạn đời có lẽ mới đúng, ha ha. Trấn an bản thân kết thúc, Cố Thần kết nối máy truyền tin. Mộ Dung Trác Thất quan tâm một chút vật cộng sinh tinh thần lực tiểu kim long của Cố Thần như thế nào. Nghĩ tới đây, Cố Thần mới nhớ tới từ lần trước nửa đêm tiểu kim long không hiểu sao sinh ra đến giờ vẫn không xuất hiện lại, cậu cũng tìm qua tri thức liên quan, chế thẻ sư cùng ma thẻ sư một khi có thể sản sinh vật cộng sinh tinh thần lực là hoàn toàn có thể khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hoán. Thế nhưng cậu hiện tại còn không có cảm giác được sự hiện diện của tiểu kim long bên trong tinh thần lực, chứ đừng nói tới chuyện triệu như hoán bất cứ lúc nào. Không rõ lắm, sau lần biến mất kia, sẽ không phải sẽ không còn nữa đi. Cố Thần cũng rất buồn bực, tuy cái thiết lập trong đầu mình có một tiểu kim này có chút khủng bố, nhưng một khi tiếp nhận nó cũng chỉ là tinh thần lực đồng thời manh manh, ngược lại cũng có chút không nỡ. Mộ Dung Trác Thất suy tư một chút. Bởi vì cậu là chịu ảnh hưởng của ngoại vật nên mới xuất hiện vật cộng sinh tinh thần lực quá sớm như vậy, kiểu như vậy thì vật cộng sinh tinh thần lực sẽ không ổn định. Ở tình huống bình thường, hẳn là phải chế thẻ sư cùng ma thẻ sư từ cấp 6 trở lên mới có thể sản sinh vật cộng sinh, vì dưới tình huống này, bọn họ có thể khống chế tinh thần lực của mình tốt hơn, mà cậu bây giờ cũng không thể hoàn toàn khống chế tinh thần lực của cậu. Chẳng qua cậu không cần lo lắng, nó nếu đã xuất hiện, nói rõ nó có tồn tại, cậu cũng không cần lo lắng. Chờ đến khi tinh thần lực của cậu mạnh hơn một chút, khi đó có thể lần nữa triệu hoán ra. Mộ Dung Trác Thất an ủi vẫn rất có hiệu quả. Cố Thần cũng cảm thấy từ sau khi Tiểu Kim Long xuất hiện, lĩnh ngộ của bản thân đối với thẻ bài có vẻ nâng lên một cấp độ. À đúng rồi, Cố Thần nghĩ đến chuyện mình đang phiền não. Lại nói tôi ở giáo tế có cách nào kiếm tiền không? Cậu có thể đăng ký cơ sở giáo tế. Cơ sở trong của trường học có thể giao dịch ở bên trong. Mộ Dung Trác Thất đề nghị. Cơ sở giáo tế, Cố Thần biểu thị không biết gì cả. Mộ Dung Trác Thất đã quen với cậu thiếu thốn thưởng thức. Cơ sở giáo tế là cơ sở mạng tinh tế thiết trí dành riêng cho học sinh, tương đương với mạng tinh tế nhỏ. Ở trên đấy cậu đồng dạng có thể mua sắm, bán đấu giá, chiến đấu, học tập vân vân. Khác với mạng tinh tế chính là cơ sở giáo tế là cơ sở mạng chỉ mở ra với học sinh ở trường, lúc đăng ký sẽ quét thông tin thân phận của cậu, chỉ có học sinh mới có thể đăng ký. Một khi cậu tốt nghiệp muốn đăng ký lại sẽ bị cưỡng chế đăng xuất. Trong cơ sở giáo tế có sân đấu, cậu có thể tiến hành huấn luyện thực chiến ở bên trong, có thể tăng cao tài nghệ của cậu. Cố Thần suy nghĩ cẩn thận một chút, nhưng như vậy không kiếm được tiền, thật sự là rất tham tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Trác Thất cảm thấy cậu cùng với lý tưởng của mình chênh lệch rất lớn, nhưng mình lại giống như có chút thích đối phương. Tham tài liền tham tài đi, dù sao hắn vẫn nuôi được. Chế tác thẻ bài trong sân đấu, ngoại trừ ma thẻ sư tổ đội sử dụng, nếu như không có vì chiến đấu quá kịch liệt mà biến thành thẻ phế, thì có thể tiếp tục bán thẻ bài mạng ra. Tuy giá trị không sánh được với thẻ bài chân thực nhưng vẫn tương đối có thị trường. Mộ Dung Trác Thất rất kiên nhẫn giải thích, Cố Thần mắt sáng lên. Phải biết sinh hoạt ở học viện dù không nói là nước sôi lửa bỏng gì, nhưng so với làm công tiêu giao trước đây Cố Thần vẫn rất phiền muộn nhất chính là tốc độ ví tiền thấy đáy càng ngày càng nhanh, gần như là chỉ ra không vào, điều này đối với Cố Thần túi ngượng ngùng mà nói, không thể nghi ngờ là rất đau lòng. Hiện nay có con đường kiếm tiền, mũi dù nhỏ vẫn là thịt có thể kiếm lời chừng nào liền chừng ấy. Mộ Dung Trác Thất ở đầu bên kia máy truyền tin rõ ràng cảm giác được mây đen trên đầu Cố Thần tản đi, toàn thân cũng tỏa ra một loại ánh sáng vui sướng. Nhịn không được cười một chút, Cố Thần rất nhanh đăng ký cơ sở giáo tế. Hoan nghênh đăng ký cơ sở giáo tế, bây giờ tiến hành quét thân phận cá nhân. Một âm thanh lạnh như băng vang lên, Cố Thần, học sinh năm nhất học viện Triều Đế. Cậu có quyền sử dụng cơ sở giáo tế, phía dưới là chế độ cần thiết tuân thủ của sân, xin biết rõ. Thói quen nhìn thấy thỏa thuận mạng gì đó liền trực tiếp chọn bỏ qua, Cố Thần quyết đoán chọn đồng ý. A Đà ế, liệu có thể có chuyện gì xảy ra không? Cơ sở giáo tế cũng giống như mạng tinh tế có thể sử dụng tên cùng hình tượng giả lập. Cố Thần theo thói quen dùng nickname, đến từ trái đất cùng một kiện hình tượng điều chỉnh. Vì phù hợp với tính đặc thù của cơ sở giáo tế, mạng lưới của toàn bộ cơ sở giáo tế có cảm giác như một cái vườn trường cỡ lớn. Các loại hoạt động văn hóa trong toàn bộ vườn trường muôn màu muôn vẻ, so với sinh hoạt học viên chân thực còn phong phú hơn nhiều. Xác định mục đích, Cố Thần không dừng chân, đi thẳng đến sân thi đấu. Sân thi đấu áp dụng chế độ tích tích phân, chia làm 6 khu vực A, F, khu F là 100 tích phân, khu E là 1.000 tích phân, khu 500 là 10.000 tích phân, lần lượt cứ thế đến khu A là 1 triệu tích phân. Mỗi người mới đều bắt đầu thi đấu từ khu F, lần thứ nhất thắng thu được 1 tích phân, lần thứ hai thắng thu được 2 tích phân, lần thứ ba thắng thu được 4 tích phân, lần lượt gấp số lần tăng lên, mãi cho đến khi thất bại hoặc lên tới một khu vực khác mới bắt đầu tính lại từ đầu. Cho nên tích phân do thắng liên tiếp là phi thường khả quan. Năm đó Học viện Triều Đế có ghi chép kỷ lục Mộ Dung Dịch cùng Mạc Ly sáng lập ra 412 lần thắng liên tiếp, đến nay vẫn không ai có thể phá. Nhưng bại liên tục lại là đồng dạng lần lượt gấp số lần số tích phân giảm xuống, chẳng qua số tích phân xuống đến không rồi sẽ không lại tiếp tục có tích phân âm. Thi đấu tích phân ở sân thi đấu áp dụng chế độ tùy cơ ghép đôi, có thể căn cứ vào tích phân của tổ đội ma thẻ sư cùng chế thẻ sư lựa chọn đối thủ, tổ đội cùng khu vực, cho nên sẽ không xuất hiện hiện tượng rửa tích phân. Cố Thần quyết định trước tiên quan sát một trận tranh tài để tìm hiểu tình huống một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong sân đấu, học sinh có thể tùy ý quan sát khu vực bản thân cùng tích phân hoặc là khu vực thi đấu cấp thấp hơn mình, thế nhưng nếu muốn quan sát khu vực thi đấu cao hơn mình thì cần phải trả phí dụng. Cố Thần quyết đoán lựa chọn quan sát khu vực thi đấu F một hồi. Khu vực F đa số đều là tân sinh, hoặc là học sinh cũ trình độ phi thường gay gâu. Cố Thần vừa vặn quan sát trận này liền là thi đấu của một học sinh cũ trình độ gay gâu tổ đội cùng một tân sinh chế thẻ sư đánh với hai tân sinh. Hai người trong đội tân sinh hẳn là quen biết ở cuộc sống hiện thực, phối hợp hiểu ngầm phi thường tốt. Cũng không lâu lắm liền đánh bại đội ngũ tùy cơ tổ hợp khác. Xem ra vẫn phải tìm một hợp tác quen biết ở hiện thực, Cố Thần nghĩ thầm. Những học sinh khác cậu nhận thức hình như đều là học trưởng, hơn nữa trình độ không thấp, khẳng định đều đang ở khu vực đẳng cấp cao hỗn chiến. Mà thẻ sư cùng là tân sinh, hình như chỉ quen mỗi Tăng Giang cùng Phù Ngữ Mục. Cố Thần thoát khỏi cơ sở giáo tế, gửi tin nhắn cho hai người. Phù Ngữ Mục biểu thị mình đã đến khu 500, chờ Cố Thần bò lên rồi cùng làm cơ hữu tốt đi. Tăng Giang biểu thị có thời gian này hắn thà đi làm nhiệm vụ công đoàn, hứng thú với sân thi đấu rất ít. Bất đắc dĩ Cố Thần không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đăng ký cơ sở giáo tế, dự định lựa chọn tổ đội tùy cơ. Cố Thần tiến vào đại sảnh tổ đội của khu vực F, phát hiện ở đây phi thường náo nhiệt. Cầu chế thẻ sư cùng tổ đội, lão tài xế mang bạn bay, nhanh chọn tổ đội ta. Chấm, lầu trên bớt đi, hệ thống không có tích phân âm nếu không ông đã sớm không biết ở đâu tân sinh chế thẻ sư thân thân tìm ta tổ đội kỹ thuật vững vàng bảo đảm không hố. Nhóm học đệ chế thẻ sư học viện thần hoàng nhanh chọn ta tổ đội. Bên trong băng tần công cộng gần như đều là một màu cầu tổ đội chế thẻ sư. So với ma thẻ sư, nhân số chế thẻ sư vẫn khá ít cho nên chế thẻ sư trong sân đấu vẫn vô cùng nổi tiếng, dù trình độ rất tồi tệ cũng không sợ không tổ được đội ngũ. Cố Thần nhìn thông tin cầu tổ đội hoa cả mắt cuối cùng lựa chọn một ma thẻ sư tên gọi là Đậu Mùi Lạ. Bạn hỏi Cố Thần tại sao lại chọn, bởi vì trước khi cậu xuyên qua một trong những món cậu thích nhất chính là đậu tằm. Natu, Cố Thần kiểm tra tư liệu của đối phương một hồi, đi vào mạng giáo tế 1 năm 2 tháng, xem ra hẳn không phải tân sinh. Ada tôi cũng thích Natu lắm, trộn cơm thêm ít vừng hoặc lạc ruốc. Mai, cách chương.